Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 726, chương 728, chúng ta một lên bị sét đánh. Một bên bát kém chút phun máu. Toàn bộ Coleman tập đoàn đổi một khối tảng đá. Cái này đều không bán. Tên điên, tất cả đều là tên điên. Khối kia tảng đá cũng là tên điên. Bát cảm thấy mình tốt nhất tranh thủ thời gian rời đi nơi này. Nếu không hắn cũng sẽ nổi điên. Vậy ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng bán? Trước đó cũng đã nói. Vu Tuấn nói, các ngươi không chịu đựng nổi khối này phong thủy thạch, cho nên nhất định phải lão bản của các ngươi tự mình đến. Mà lại ta còn không dám cam đoan bán cho hắn. Cái này đều muốn nhìn chính phong thủy thạch lựa chọn. Lão bản của chúng ta thân thể không tiện, vậy liền không bàn nữa. Coleman ba huynh đệ liếc nhau, phảng phất đang nháy mắt đạt thành nhất trí. Vậy được rồi Vu tiên sinh, Adam nói, đã ngươi kiên trì như vậy, vậy chúng ta cũng không nhiều lời. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi là, lão bản của chúng ta nhưng không có chúng ta tốt như vậy nói chuyện. Hy vọng ngươi không nên hối hận. Adam lời còn chưa dứt, lúc đầu bầu trời âm trầm phong vân dũng động, đen nghịt tầng mây cơ hồ ép đến Vọng Tử Sơn trên đỉnh. Trong viện nguyên bản tường hòa yên tĩnh khí tức, giống như là bị cái này đột nhiên tới gió lớn nhiễu loạn, trở nên hỗn loạn cùng vô tự. Một cái run run rẩy rẩy thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại cửa chính. Hắn dùng một mảnh vải đen che mặt, còng lưng lưng, trong gió lung la lung lay, giống như là lập tức liền muốn gió bấc thổi ngã. Lão tổ cha, nguyên lai lão nhân này đã tới. Ông thức hải bên trong một trận oanh minh, một cái to lớn, huyết sắc cuồn cuộn vòng quay vận mệnh, đột nhiên tại sau lưng của hắn hiển hiện, áp lực cực lớn cùng vô biên vô tận máu tanh hương vị. Giống như cao mấy chục mét sóng lớn ầm vang mà tới. Lần nữa đem trong viện khí tức xung kích được liềng xiềng. Gia hỏa này nhìn rất lợi hại. Vừa ra tới liền phong vân biến sắc. Ngay cả cấp 4 phong thủy thạch hình thành phong thủy bảo địa, đều bị khuấy động được rối tinh rối mù. Quả nhiên là lão quái vật. Lúc này hệ thống đột nhiên bật đi ra, phát hiện không hài hòa nhân tố. Mời cùng túc chủ lúc tiêu trừ. Ta biết là không hài hòa nhân tố, nhưng cái này không khỏi cũng quá không hài hòa một chút. Vu Tuấn nói, ta cảm giác hắn có thể nháy mắt nghiền ép ta. Hệ thống, túc chủ xin chú ý, đây là túc chủ gặp phải cường đại nhất đối thủ. Không cần phớt lờ, nhưng cũng không cần tự coi nhẹ mình. Nếu như ta thật đánh không lại hắn đâu? Vu Tuấn hỏi, ngươi có thể hay không xuất thủ? Hệ thống, bổn hệ thống chức trách là huấn luyện túc chủ, cũng không phải là cùng túc chủ kề vai chiến đấu. Ta chết đi làm sao bây giờ? Bổn hệ thống sẽ tiếp tục tìm kiếm vị kế tiếp người ứng cử. Vu Tuấn trong lòng cười một tiếng, xem ra hệ thống lần này là sẽ không xuất thủ hỗ trợ. Bất quá nói sẽ bị nháy mắt nghiền ép, nhưng thật ra là cùng hệ thống chỉ đùa một chút mà thôi. Hắn đối với mình vẫn có chút lòng tin, dù sao đã cấp 40, bị tự nhiên lôi điện bổ 500 giờ. Tôn hầu tử năm đó cũng không có mạnh mẽ như vậy a. Nếu là ngay cả cái hơn 100 tuổi lão nhân gia đều đánh không lại, vậy hắn thật đúng là muốn xấu hổ đến đi nhảy linh tuyền giếng. Bất quá tiếp xuống tới có thể sẽ rất kịch liệt. Người bình thường hơn phân nửa không chịu nổi. Thế là hắn nói với Tô Hạo Nhiên, tranh thủ thời gian mang Đàm Hiểu Vũ cùng Hầu Vĩnh Bình từ hậu viện rời đi Vọng Tử Sơn. Đi được càng xa càng tốt. Chờ Tô Hạo Nhiên quay người rời đi, Vu Tuấn đối chậm rãi đi tới lão đầu sử dụng thiên cơ mắt. Ông ấp thẻ màu vàng hình thành, tính danh William Coleman, nam, năm 1838, ghi chú, không hài hòa nhân tố, mời kịp thời thanh trừ. Năm 1838, 180 tuổi, quả nhiên không ra Vu Tuấn sở liệu. Lão nhân này quả nhiên là cái lão thọ tinh a. Cái này cùng hoàn thành sơ cấp, tôi thể tuổi thọ đều không khác mấy. Hắn đột nhiên nhớ lại. Khó trách trước đó cảm thấy câu mần cái tên này khá quen. Hoa Kỳ sắt thép đại vương. Sự nghiệp từ thiện cha Andrew Carnegie đối tác. Không phải liền là gọi câu mần huynh đệ sao? Đi học thời điểm, lịch sử lão sư đang giảng Carnegie thời điểm. Bổ sung lấy sách đến cái này khổ cực hai huynh đệ. Bọn hắn là Carnegie đối tác. Cộng đồng sáng lập Carnegie câu mần liên hợp xưởng thép. Năm 1873, Hoa Kỳ lâm vào to lớn khủng hoảng kinh tế. Câu mần huynh đệ phá sản. Carnegie thu mua cổ phần của bọn hắn. Cho nên hai người bọn họ huynh đệ danh tự chỉ có thể biến thành Carnegie bao la hùng vĩ nhân sinh bên trong. Một điểm không có ý nghĩa hoa nhỏ bên cạnh. Không nghĩ tới chính là câu mần huynh đệ bên trong một cái. Vậy mà sống cho tới bây giờ. Như vậy câu mần tập đoàn có đại lượng sắt thép loại sản nghiệp. Cái này nói thông được. Có thể là William câu mần chấp nhất cùng không cam lòng. Để hắn càng thiên về tại sắt thép ngành nghề phát triển. Làm rõ ràng đại khái tình huống. William câu mần đã đi tới nhà tranh bên ngoài. Vu Tuấn đã không có thời gian lên chậm rãi đi lật hình ảnh của hắn. Nhìn hắn đến cùng gặp đến cái gì. Mới có thể sống lâu như vậy. William như cũ không có lấy xuống trên mặt miếng vải đen. Nhưng hai con mắt nhìn xem Vu Tuấn. Trong ánh mắt không có chút nào tình cảm. Cường đại tinh thần lực mãnh liệt mà tới. Nháy mắt đem Vu Tuấn hoàn toàn bao phủ trong đó. Vu Tuấn tựa như tiến vào lạnh buốt trong nước. Hết thảy chung quanh bị nháy mắt ngăn chặn. Đây là Vu Tuấn đụng phải cường đại nhất tinh thần lực. Muốn cụ thể tính ra, đoán chừng là lão Ngưu 3 đến 4 lần. Như thế cường đại tinh thần lực đã hoàn toàn vượt qua nhân loại phạm vi a. Cũng may lão nhân này nhìn cũng rất điệu thấp. Hoặc là có cái gì hạn chế. Nếu không chỉ bằng cái này tinh thần lực liền đầy đủ quấy đến cái này thế giới không được an bình. Hắn phóng xuất ra tinh thần lực đem mình bảo vệ. Hắn còn có một ít chuyện muốn giải. Cho nên tạm thời không có động thủ. Phong thủy thạch cho ta. William thanh âm khô khốc phải làm cho người nổi da gà. Ngươi muốn phong thủy thạch có làm được cái gì? Cho ta. William tính cách tựa hồ cũng rất táo bạo. Không hề giống cùng Vu Tuấn rông dài. Không cho, là ai đem ngươi biến thành bộ này quỷ bộ dáng? Ta muốn giết ngươi. William lão đầu đủ trực tiếp. Lời nói còn chưa nói hết. Vu Tuấn liền cảm giác được bên người tinh thần lực lần nữa tăng cường. Điên cuồng hướng hắn đè ép. Đổi người bình thường, khả năng thức hải sớm đã bị nghiền vỡ nát. Ngươi liền chút bản lãnh này sao? Vu Tuấn cười nói, dạng này có thể giết không được ta. Đến mà không trả lễ thì không hay. Vu Tuấn nói chuyện đồng thời, cũng phóng xuất ra to lớn tinh thần lực tiến hành phản công. Trực tiếp để đứng tại nhà tranh phía ngoài William một trận lảo đảo. Chỉ là kỳ quái là, tại William thức hải bên trong, giống như giả một cái kiên cố vô cùng sắt hộp. Coi như hắn tinh thần lực lại cường đại, cũng vô pháp đột phá cái này hộp bảo hộ. Đây là cái hiếm lạ sự tình. Lão cương thi trên thân quả nhiên có chút đồ vật. Đáng ghét, tinh thần lực tiến công thất bại. William một thanh xé toang trên mặt miếng vải đen, lộ ra một trương dữ tợn mặt. Vu Tuấn nhướng mày, xem ra William thật là gặp được chuyện gì. Trước đó tại trong hình ảnh nhìn thấy, hắn liền 60 tuổi khoảng chừng dáng vẻ, nhưng bây giờ nhìn lại giống như là một cái khô lâu. Trừ hai con mắt còn như cái người bình thường, cái khác địa phương căn bản là không thể nhìn. Ngay tại hắn kéo xuống miếng vải đen đồng thời, Vu Tuấn bên người câu mần ba huynh đệ đột nhiên bạo khởi. Hùng mãnh hướng hắn đánh tới, lúc này bọn hắn ánh mắt đỏ như máu, diện mục dữ tợn, bắp thịt trên mặt khô quát, ni muội, hiện trường trình diễn Resident Evil. Vu Tuấn quay người chính là một quyền, dùng tới một nửa lực đảo nện ở Adam trên đầu. Phanh cường đại lực trùng kích để Adam cổ bẻ gãy, toàn bộ đầu cúi tại trên lưng. Nhưng hắn hai con trên tay lực đảo không chút nào không giảm. Nắm thật chặt Vu Tuấn một cánh tay. Bill cũng ôm lấy hắn mặt khác một cánh tay. Harrison thì mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng Vu Tuấn yết hầu bên trên cắn tới. Cái này hoàn toàn là không muốn mạng công kích. Bất quá Vu Tuấn còn không có đem điểm ấy vật lý công kích đặt ở trong mắt. Uốn éo thân thể liền đem ba người ném đến bên cạnh. Đoạn mất cổ Adam lúc này mới ầm vang ngã xuống đất. Bill cùng Harrison bị ném ra về sau, lại lần nữa nhào tới. Lúc này một đen một trắng hai thân ảnh từ bên ngoài đánh tới. Đại Hắc cùng Hoa Nhài một người cắn một người chân, cực nhanh đem bọn hắn kéo ra ngoài. Làm tốt lắm, mắt thấy ba cái chắt trai nháy mắt chiến bại. William Coleman lần này tự mình xuất thủ. Ra, theo William giống to một tiếng, trên cổ tay phải thình lình xuất hiện một cái màu đen vòng tay. Đồng thời trong không khí truyền đến một trận tiếng hét thảm. A, chết lão quỷ, buông ra lão tử. Vu Tuấn nhíu mày, thông qua tản ra thiên sư năng lượng, hắn có thể cảm giác được trong vòng tay tinh thần lực đang bị điên cuồng rút ra, mảy may không có sức hoàn thủ. Lần trước còn như vậy điêu hề hề đây này, kết quả chạy đến đại dương bờ bên kia, chính là vì bị người bắt. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đem phong thủy thạch cho ta. William không có chút nào thèm quan tâm vòng tay, thống khổ nói chuyện, đồng thời toàn bộ thân thể đều trở nên đen nhánh, tựa như là hắc thiết chế tạo thành. Phanh Vu Tuấn thấy hoa mắt, William liền đã đi tới trước mặt hắn. Hai người nhanh chóng tuyệt luân đụng thẳng vào nhau. Vu Tuấn bị đâm đến rút lui mấy bước. Khí lực thật là lớn, tốc độ thật nhanh, quá cứng thân thể. Vu Tuấn chưa từng học qua cái gì võ thuật chiêu thức, trước kia cũng không có làm sao xuất thủ qua, cho nên đối mặt loại này mặt đối mặt tiến công, hắn chỉ có thể lựa chọn lấy tốc độ cùng lực lượng đối công. Phanh phanh hai người nắm đấm tương hỗ nện trên người đối phương, tựa như bốn thanh thiết chùy tại sắt đôn bên trên gõ, phát ra trầm muộn tiếng kim loại va chạm. Vu Tuấn cuối cùng trải nghiệm đến hệ thống lời mới vừa nói. Cái này đích xác là hắn gặp qua lợi hại nhất đối thủ, bị William nắm đấm nện ở trên thân, hắn thậm chí cảm giác đến đau đớn, nhưng hắn nắm đấm đập tới, William lại giống không có chút nào cảm giác. Cái này không công bằng a. Vu Tuấn có chút buồn buồn nghĩ đến, tiếp tục như thế đánh xuống có chút ăn thiệt thòi. Thế là hắn hai cước đạp địa, nháy mắt cùng William lôi ra một đoạn khoảng cách, cũng đồng thời phóng xuất ra trên trăm khỏa lôi châu. Lôi đến, rầm rầm rầm trên trăm đạo chói mắt thiểm điện đồng thời đánh rớt. William toàn thân toát ra ngọn lửa màu xanh lam, kịch liệt nhiệt độ cao thiêu hủy hắn tất cả quần áo cùng tóc. Ta muốn giết chết ngươi. William bị một trận sét đánh, lộ ra càng thêm táo bạo cùng điên cuồng, rút lấy càng nhiều vòng tay bên trên lực lượng, để hắn màu đen thân thể tràn đầy càng nhiều lực lượng, có được tốc độ nhanh hơn. Phanh Vu Tuấn còn không có thấy rõ động tác của hắn, ngực liền bị rắn rắn chắc chắc đập một quyền, cả người bay rớt ra ngoài. Phi hắn tại nửa không trung nhổ một ngụm nước bọt, một quyền này nện đến hắn có chút lòng buồn bực. Quả nhiên là năm 180 cương thi vương, lôi đều phách không chết. Vu Tuấn ngẩng đầu nhìn bầu trời, đen nghịt mây đen điên cuồng phun trào, giống như liền bị cây gậy khuấy động nghiên mực. Nơi xa có mơ hồ điện quang lấp lánh, đó là chân chính thiên nhiên lôi điện. Đã lôi châu thả ra lôi điện không thu thập được ngươi, vậy liền đến điểm thật. Hệ thống, dẫn lôi áo. Còn không có rơi xuống đất, dẫn lôi áo liền xuất hiện ở Vu Tuấn trên thân. hắn một thanh chụp được ngực chốt mở, oanh một đạo chân chính lôi điện đột nhiên từ không trung rơi xuống. Không chút huyền niệm rơi vào đỉnh đầu của hắn, ngươi liền không thể chờ một chút. Vu Tuấn chịu một cái sét đánh, toàn thân sảng khoái được không muốn không muốn. Cái này y phục rách dưới phòng hộ cường độ lại tự động thấp xuống không ít. Chờ lão đầu kia đến đây lại, oanh lại là một tia chớp rơi xuống. Vu Tuấn, MMP, phảng phất cảm nhận được lần này sét đánh cùng vừa rồi khác biệt. William thân ảnh đột nhiên ngừng xuống tới, tựa hồ có chút e ngại, nhưng Vu Tuấn cũng không cho hắn cơ hội chạy trốn. Dưới chân đạp một cái liền đến William trước mặt, ầm ầm hai đạo lôi điện rơi xuống, đồng thời đánh trúng hai người. Không có dẫn lôi áo che chở, William cho dù có so sắt thép còn cứng rắn hơn thân thể, cũng bị đánh được toàn thân phát run. Lão tử cho là ngươi thật không sợ đâu. Vu Tuấn miệng đắng lưỡi khô, chịu đựng trong lòng buồn nôn cảm giác, nắm thật chặt uy lực bả vai, nói xong đều bất động a, chúng ta cùng một chỗ bị sét đánh một chút, nhìn xem đến cùng ai có thể chống đến cuối cùng. William, đừng a. William không nói gì, trên cổ tay hắn vòng tay trước không chịu nổi. Ta còn không muốn mẫn diệt, ngươi để ta đi, ta cho ngươi biết một cái kinh thiên đại bí mật. Ha ha, không có thèm, vòng tay, ngoặc kép, thật là cái đại bí mật. Cái này lão đồ vật là, a, theo vòng tay kêu thảm, cuối cùng một tia tinh thần lực bị William cưỡng ép hấp thu. Màu đen vòng tay vỡ thành hai mảnh rơi xuống đất, hấp thụ càng nhiều lực lượng. William đột nhiên tránh thoát Vu Tuấn trói buộc, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía dưới núi chạy trốn. Muốn chạy nào có dễ dàng như vậy, đại hắc hoa nhài, xem trọng nha. Vu Tuấn đuổi theo trước mặt bóng đen, cũng chú ý không lên hiện tại vẫn là đại ban ngày, lần này cần là bị cái này lão cương thi chạy mất. Quỷ biết muốn tai họa bao nhiêu người, liền xem như gây nên oanh động, hôm nay cũng phải đem nó cho hòa hài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.